Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, cơ thập nhất xem qua mua kia mấy quyển thư. Bên trong một ít phương pháp nàng cũng sẽ thử đối tượng ở mộng cảnh đại lục giải quá mộng. Nhưng là cùng thư trung thích mộng giả thường thường sẽ dò hỏi mộng giả một ít vấn đề cách nói bất. Đồng, bọn họ mộng cảnh đại lục tắc không cần. Bởi vì ở giải mộng đồng thời, linh lực sẽ đem mộng giả ký ức lấy ra tới. Không cần dò hỏi, hiện giờ nàng linh lực thiếu thốn, chỉ có thể dựa vào đơn thuần giải mộng tư duy, cho nên yêu cầu mộng giả chính mình chủ động cung cấp tin tức. Này cũng chính là nàng vì cái gì chờ Phạm Dương nói xong mới mở miệng. Bởi vì hiện tại hết thảy mới có thể đối được. Người trước sau nhớ rõ muốn đi chợ bán thức ăn mua xong đồ ăn. Này liền tương đương với một hồi khảo thí. Chính mình nhìn không tới đài. Thuyết minh chính mình không viết ra được tới đáp án. Xem người khác giỏ rau lại nhìn không tới. Liền giống như xem người khác bài thi nhìn không tới. Cuối cùng chỉ có thể đầu cơ trục lợi từ phía dưới nhặt lặn lá cải. Điểm tự nhiên là kê monster, bởi vì ký ức bị thay đổi một cách vô tri vô giác. Ở trong mộng tiến hành rồi sửa chữa, Diệp Minh khảo thí khảo kém là một kiện chân thật sự tình. Tự nhiên sẽ chứa đựng ở trong trí nhớ, ở nhất định thời gian cơ hội hạ bị khai quật ra tới. Hắn hiện tại không nhất định nhớ rõ, nhưng nhắc tới chuyện này, sẽ có mơ hồ ấn tượng, cho nên ta chạy ra đi gặp đến thật là hung thủ. Diệp Minh đã thói quen với xưng hô hung thủ, nhưng ta chính mình một chút đều không nhớ rõ, cơ thập nhất mặt mày hơi cong. Thanh âm càng thêm linh hoạt kỳ ảo, ngươi không nhớ rõ, trí nhớ của ngươi thân thể của ngươi đều sẽ nhớ rõ, Liên Diệp vẫn luôn không có chen vào nói. Thon dài tay không ngừng chuyển đặt bút viết, cơ thập nhất nhìn hắn một cái, trùng hợp gặp phải hắn đối diện tới ánh mắt, giếng cổ không gợn sóng. Bĩu môi tiếp tục nói, người trong tiềm thức đem cái kia quái vật coi như ảo giác, cho nên mới sẽ xuất hiện ở trong gương, ta tưởng trên thực tế nơi đó là không có gương đi. Tuy là nghi vấn, nàng lại ngữ khí khẳng định, Phạm Dương nói, nơi đó thật đúng là không có gương, 06 năm khi đó. Ai sẽ ở ngoài tường mặt ăn gương, chính là hiện tại, cũng rất ít, cơ thập nhất nói. Chính mắt nhìn thấy chính là chân thật, kính mặt chiếu ra tới thuyết minh ngươi coi như là ảo giác. Nhưng bản năng lại đem hắn ký ức xuống dưới, chôn giấu ở càng sâu trình tự trong mộng. Diệp Minh sở dĩ có thể tại như vậy đoạn thời gian nội mơ. Thấy mười mấy năm trước sự tình, chính là bởi vì hắn phía trước cảnh trong mơ đã làm trải chan. Hơn nữa đối chân thật tin tức bổ sung. Hắn đại não đối ký ức tiến hành rồi điều tiết khống chế. Do đó dẫn đường này một mộng ra đời. Hắn đại não đối với người kia là ký ức xuống dưới. Nhưng bởi vì hắn cảm thấy là ảo giác mà không thể trực tiếp biểu hiện ra tới. Lúc này mới xuất hiện quái vật bộ dáng. Nhưng đã đem sở hữu đặc thù đều biểu hiện ra ngoài. Không sai biệt lắm nói. Đây là trung mộng. Cơ thập nhất tay vô ý thức mà cọ sát, từ mơ thấy thế giới này kia một khắc khởi, nàng liền đối hiện đại tri thức tràn ngập tò mò, hiện giờ thân ở trong đó, phát hiện sinh hoạt thật sự tiện lợi, đại não cái này từ, trước kia giải mộng cũng sẽ dùng đến nhưng không có chuyên nghiệp danh từ tới định nghĩa. Diệp Minh, Liên Diệp mở miệng, người cẩn thận hồi tưởng một chút người kia diện mạo trên giường bệnh. Diệp Minh nỗ lực hồi tưởng. Đứt quãng mà nói, ngoặc kép, thân cao hẳn là so với ta lùn một chút, tuy rằng là tây trang nhưng có chút hỗn độn, nhìn qua thực sạch sẽ, trừ lần đó ra, hắn rốt cuộc không thể tưởng được mặt khác, xuyên tây trang, mang mắt kính, sau trên cổ có bớt, thân cao 1m75 đến 1m8 chi gian. Sạch sẽ, sạch sẽ, Liên Diệp trên giấy nhất nhất ký lục xuống dưới. Dù cho tới bệnh viện phía trước hắn liền đoán được một ít. Nhưng chân chính nghe xong vẫn là có loại bế tắc giải khai cảm giác. Phía trước cảm giác không hề quan hệ mua đồ ăn cư nhiên chính là Diệp Kiến Hưởng nói kia sự kiện. Năm đó thu thập kia người chung quanh ảnh chụp, tin tưởng trở về có thể nhất nhất đối chiếu. có lẽ Vương San San phanh thây án ở sau đó không lâu liền có thể từ án treo bảng xếp hạng thượng. Biến mất, hắn ánh mắt dừng lại ở bên cạnh nhân thân thượng. Liền chính hắn đều không có ý thức được này trong đó trộn lẫn tạp ý vị. Một lát sau, Cơ Thập Nhất nhận thấy được trước ngực cổ ngọc ôn nhuận lên. Liền biết chính mình không có làm lỗi. Phụ thân cùng nàng nói, gia tộc cổ ngọc là lọc linh lực bí bảo, rồi sau đó vô tạp chất linh lực mới có thể tiến vào chính mình thân thể. Hiện giờ nàng đã giải 4 cái mộng, này 4 cái mộng lại nói tiếp đều không phải cỡ nào nan giải. Linh lực hấp thu cũng không phải quá nhiều, nhưng có thể cho nàng tiến hành thân thể cải tạo. Thân thể của nàng không giống nàng trời sinh liền có thể hấp thu linh lực. Ngược lại yêu cầu tiến hành cải tạo loại bỏ tạp chất mới có thể tiến hành tu luyện. Nếu trực tiếp tu luyện hậu kỳ khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình tốt hơn không ít, nói, có cái gì nghi vấn, ta hiện tại có thể giải thích chờ nàng đi rồi đã có thể không này cơ hội. Trừ ra Phạm Dương còn nóng lòng muốn thử ngoài, vài người khác đều đã thực minh bạch, sao từ bệnh viện rời đi sao? Cơ Thập Nhất liền trở về đoàn phi môn sơ ngũ tinh nói trả án tình duyên không có quay chụp tất. Yếu, nhưng nàng tiếp phải chụp xong, mặc kệ là vì hiệp ước vẫn là mặt khác, còn nữa đạo diễn bản nhân là người rất tốt, đoàn phim hết thảy đã bước lên quỹ đạo, quay chụp tốc độ cũng kéo nhanh không ít, mấy ngày xuống dưới, Cơ Thập Nhất đơn người xuất diễn thế nhưng chụp xong rồi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có kết thúc. Dư lại tắc yêu cầu Diệp Minh màn ảnh, còn có chính là đơn độc ngoại cảnh, tỉ như kịch bản chung một cái thôn trang nhỏ. Đây là thống nhất phóng tới cuối cùng đi chụp, không biết là càng ngày càng thuần thục vẫn là sao lại thế này. Cơ Thập Nhất đối với màn ảnh cảm nắm giữ đến càng thêm tinh xảo. Cho nên đem thời gian còn lại đều hoa ở cân nhắc kịch bản thượng. Nàng mới ở nhà đợi cho ngày hôm sau. Ngũ tinh điện thoại liền tới rồi, vừa lên tới liền thẳng nhập chủ đề, ta cho ngươi tiếp một bộ cổ trang kịch nữ số 3. Tiêu Sơn Hà Cẩm Tú, cổ trang kịch, Cơ Thập Nhất biết hiện đại người đều đem cùng loại với bọn họ trước kia niên đại xưng là cổ đại. Giống nàng sinh hoạt mộng cảnh đại lục chính là cổ đại. Như vậy cũng hảo, đối nàng tới nói quen thuộc, này bộ cổ trang kịch là căn cứ cùng tên tiểu thuyết cải biên. Nữ số 3 nhân vật này tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm, nhưng ở người đọc trong lòng địa vị rất cao, so với nữ chính cũng bất đắc chí là Mani, ngũ tinh cẩn thận nói tới. Tuy rằng Văn Thanh đạo diễn nhìn đến ngươi ảnh chụp định rồi, nhưng là cuối cùng định ra tới xem ngươi thí trang hiệu quả, nếu không phải nhìn đến lên hot search. Nàng đều mau đã quên, quả nhiên đem Cơ Thập Nhất ảnh chụp gửi qua đi lúc sau. Văn Thanh đạo diễn thực vừa lòng, sự liền thành một nửa, ngũ tinh không tính toán làm Cơ Thập Nhất đi diễn những cái đó ta yêu ngươi ngươi yêu hắn phim thần. Tưởng, loại này lấy quyền mưu là chủ giai điệu chính kịch sẽ làm diễn viên đánh giá chính diện một ít. Phim thần tượng quá chiêu khác, Cơ Thập Nhất trầm ngâm một lát, ta đã biết ngũ tinh lại bổ sung nói, trước không cần để lộ ra đi. Ngươi hiện tại còn không có danh khí, nhân vật này nhân khí cao. Không ít người đều nhìn chằm chằm, tuôn ra đi khẳng định không chỗ tốt, còn sẽ chọc đến một thân tanh, đến nỗi trả án tình duyên, có thể vận tác một chút, hẳn là sẽ có điểm bọt nước. Ngươi hiện tại liền chuyên tâm chuẩn bị Sơn Hà Cẩm Tú đi, ngũ tinh cuối cùng vẫn là dặn dò một. Phen, vốn dĩ nàng là không tính toán quản tiểu võng kịch. Cố tình phía dưới tin tức cấp đi lên, đầu tư phương cư nhiên là Hoàng Thiên Giải Trí, mà lúc trước còn lại là một nhà tiểu công ty, này còn dùng nói sao, khẳng định là vị kia làm sự, ngũ tinh cũng không biết nên nói như thế nào, sớm một bước tiếp nhận Cơ Thập Nhất thì tốt rồi, tài nguyên khẳng định một bước đúng chỗ, hiện tại có hợp đồng trong người, đều đến về phía sau bài 1-2 tháng, cùng ngũ tinh kết thúc trò chuyện sau. Cơ Thập Nhất liền đi Weibo thượng lục soát Sơn Hà Cẩm Tú tin tức. Đạo diễn Weibo hạ bình luận đã phá 5 vạn, có thể thấy được hỏa bạo trình độ, hảo chờ mong sẽ là ai diễn, hy vọng không phải cái nào bình hoa hủy hoại ta cẩm chi câu nói kia chính là ta bạch. Nguyệt quang nốt chu sa, thật chờ mong, nữ chính nam chính ra tới, ni ma pháo hôi đều ra tới, như thế nào cẩm chi còn không có ra tới. Tuy rằng biết biên kịch là đại đại, nhưng vẫn là muốn nói một câu không cần sửa đến nhận không ra. Ngoặc kép, Weibo phía dưới phần lớn là về văn cẩm chi người sắm vai suy đoán. Cơ thập nhất đối người đọc chờ mong độ có cái đế. Ngược lại đi lục soát tiểu thuyết, Sơn Hà Cẩm Tú năm trước ở Tấn Giang kết thúc, văn chương không dài, bất quá 20 vạn tự, nhưng là các loại số liệu đều viễn siêu hiện giờ hỏa văn. Bình luận phía dưới tất cả đều là về các loại nhân vật cùng cốt truyện phục bút tham thảo. Nàng ở xem trường bình lúc sau liền mơ hồ đã biết cốt truyện. Tề quốc văn giả ấu nữ văn cẩm chi bởi vì trời sinh thông tuệ. Lũ gia trị quốc chi sách, bị tiên đế hấp hối hết sức nạp vào hậu cung. Tiên đế chết bất đắc kỳ tử sau. 15 tuổi ấu tử bị văn giả ủng thượng hoàng vị. Văn cẩm chi trở thành thái hậu. Năm ấy 18 tuổi, bắt đầu buông rèm chấp chính, văn cẩm chi dã tâm không nhỏ, hoàng đế cung tiên đế trung tướng 8 năm âm thầm bố trí mới rốt cuộc đem văn gia loát hạ. Văn cẩm chi cũng bị cầm tù ở Tư Ninh cung trung. Này tiểu thuyết nam nữ chủ chính là hoàng đế cung trung tướng nữ nhi. Văn cẩm chi chỉ coi như nữ số 3. Liền tới địch quốc nữ số 2 đều so ra kê monster nhưng là nàng nhân khí lại là bạo lều. Nguyên tự với một cái cảnh tượng, cơ thập nhất phiên tới rồi chương trung các độc giả lặp lại đề cập cái kia cảnh tượng. Phía trước đại đoạn miêu tả đều là về nam nữ chủ đế hậu đại hôn. Khắp trốn mừng vui, văn cẩm chi bị cầm tù ở trong cung, chỉ có một tỷ nữ tương bồi, nàng hỏi tỷ nữ cảnh sắc như thế nào. Tỷ nữ đáp núi sông Cẩm Tú, văn cẩm chi cười, cuối cùng câu kia, không có ta văn cẩm chi, đâu ra này Sơn Hà Cẩm Tú, không biết mê bao nhiêu người mắt. Tác giả bút lực rất sâu, nàng chỉ là đơn độc sách ra tới xem này một cái cảnh tượng liền cảm thấy chấn động. Đừng nói một câu truy xuống dưới người đọc, ngũ tinh nói thí trang thời gian tại hậu thiên, nàng còn có thời gian, thừa dịp sở hữu sự tình đều giải quyết. Cơ thập nhất ôm di động không buông tay, còn nhân tiện đào giấy chất thư, nếu nàng muốn biểu diễn nhân vật này nói, trong đó cảm tình kính truyền nhất định phải muốn toàn bộ đều biết rõ ràng. Có lẽ là nhiều năm qua ở, mộng trong mộng ngoại hai loại tính cách hạ. Còn có ở vương thất giải mộng nửa tháng trải qua, hai cái hợp lại, cơ thập nhất lý giải trình độ không ít, nói thật ra. Văn cẩm chi nhân vật này cái gì đều dám làm tính cách. Nàng thích, hết chương.